Tonight, I would like to give the Dhammato Soda name Vanapatha Soda. Vanapatha Soda, English translation is Jhanke Thik. This teaching comes from Mula Panasa Pali Midhima Nikaya. Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila, đến từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar, giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng có tên là Vanapatha, tức là kinh khu rừng nằm trong Trung Bộ Kinh. Before we teach the this Vanapatha Sutta, I would like to share the Dhammapada teaching, right? The Buddha. This time, for the bhikkhu, he used the property or sangha property very carelessly. Abraha he used, he didn't keep there carefully. He put the outside. It is a wind, it is a rainy. So the sangha property was them not carefully used or damaged. Other bhikkhu reminded him, please use the sangha property carefully. Do not use it like this. Then he said, it's not much. So they don't have the actually consciousness. Don't worry about that. So he used the sangha property carelessly. So then they reported to the Buddha. And the Buddha gave this talk. Mahava menyeda babada na manda agamedati ura benu nipade na ura gomobi puradi palo puradi babada thokan thokan bi asina. Don't underestimate evil. It won't much too much. The water jar feel, even with the water falling in drops, whether the evil, even if by bit by bit, habitually the fool feel himself fool. Then the Buddha also made the rule of the Vinaya, right? That we have to use the sangha property respectfully. If they do not use, then they have the offense at the Vinaya rule. Trước khi giảng kinh khu rừng, Ngài nói về kinh Pháp Cú. Câu chuyện Pháp Cú ngày hôm nay liên quan đến một vị tỳ khưu. Vị này sử dụng tài sản, vật dụng của chư Tăng, của Tăng đoàn không cẩn thận. Dùng đồ rồi là để bên ngoài mưa nắng, rồi vật dụng bị hỏng. Khi các vị tỳ khưu khác nhắc nhở vị này, thì vị này mới nói rằng là mình không có ý định làm hỏng vật dụng, thì chỉ nó hư hỏng một chút thôi, không đáng kể, và tiếp tục không có thay đổi, vẫn cứ sử dụng như vậy. Thì sau khi mà Đức Phật biết được như vậy thì là Đức Phật mới nói chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Tức là, xin lỗi, tức là chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Tức là kệ 121. Thì có nghĩa rằng là chớ xem thường việc ác, nghĩ rằng điều ấy sẽ không xảy đến với mình. Cũng giống như bình nước tràn đầy do các giọt nước giỏ dần xuống, thì người ngu ngập tràn trong việc ác, tích lũy các việc ác, từng việc nhỏ dần dần, từng chút một. Thì sau đó thì Đức Phật mới ban cái luật về việc sử dụng vật dụng tài sản, tăng đoàn, khi mà các sư vi phạm thì tức là phạm luật. Yêu mê tu đại ý gan tâm yên bạc hoa sau thì yên huy rè đi sĩ đạo vân y anna rè mì gata a rè mì. Thế ra có bạc hoa bí khu a mạng đế đi bí khó đi. Bà rà nế đi bí khu bạc hoa đô bí sạ tổ tùng bạc hoa y rà rô sạ. Vân nạ bạc thẳng bí yà yên hoa bí khá vi. Thế đi thà mì tàn tu nà thạ tà rưu gà mì tì kỳ rô thạ bà thê thà mì đi. Yêu vân bà nì khó. Bà nì đi gó đi bí khu bạc hoa đô bí sạ tổ tùng bạc hoa y rà rô sạ. One occasion, our Buddha was living in there at the Saudi. And then Jeddah Guru, another Bini got back. Then he addressed a bhikkhu, this bhikkhu's Benevesa, they were blind. And the Buddha said the following teachings. Và bây giờ đến kinh Vanapatha. Đầu tiên ngài đọc bản Pali, sau đó ngài đọc phần tiếng Anh. Nội dung kinh theo bản dịch từ tiếng Pali của sư cô Diệu Pháp như sau. Một thuở nọ, Đức Phật ở trong vườn Jeta của ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc. Ngài gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu trả lời: dạ thưa vâng. Và rồi Đức Phật nói: Ida bê quê bê quê nhà đa đa vana bà đa ubani đa ya vui ra đi. Ta đa đa vana bà đa ubani đa ya vui ra đó. Nobody đã say what the đi na uba ta đi. Adamai đen ta say đa na the maria đi. Abrekina sa adawa na breki an ghê sân đi. Anna nô bà đen ta anh nô đen yoga kema na nô bà vuna đi. Ít ra gọi mi bà bà tì đi na. Siêu đa bê kha ra mù đa nê đa ba. Siêu đa bê na bà ra đi na tà na kì lana bê tì ya bê tì ta bê kha ra. Tì kè tì đi na tà mù ra tà mù ra kê sàn đi. Tì bê kwe bê kù na ít đi. Bê tì ngì đa ba. Anh gọi mi bà nà bà nà u bà nê đa ya uê ra mi. Tata mi i ma wa na bana uba ni ta ya uê ra do. Anubari da se wa ta di na uba ta di atamari di na se da na atamari ya di. Abreki na sa atawa na breki yang ke san di. Anna nubari na nubari da yoga ke ma na nubabu na di. Yesa ko i mi babeti di na siura breka ra tumu ra ni da ba. Siura bina bara di na tana kila na pisi da breka ra te kedi di na tumu ra ke san di. Thế nào bế khởi bế khu nà rá đi bà gàng hoa, tìm tà bà gàng hoa, tà mà hoa nà bà tà, bà gà mì đà bà nà, nà hô đà bà nè. Tà nà tà Buddha said, so bế khu sẽ anh sẽ teach you a discourse on the Changetic lesson and attend closely to what anh sẽ say, yes, whenever sa, the bế khu replying, the Buddha said, yeah, bế khu is living in there, Sanjangadik, the Sanjangadik means that there is a monastery in this forest monastery. When he is living there, he has the established mindfulness that the nobi become established. His concentrated mind does not become concentrated. His undisquieting of the nob can do distract him. He does not attain the unattained supreme. Security from bondage, and also requisite of the light that should be obtained by good force, ropes and food, assemblies, medicine requisites are hard to come by. The bhikkhu should consider this. I am living in the Changetic. Where I am living here, my established mindfulness has not become established. I do not attain the supreme security from the bondage. Also, requisite of the life hard to come by. The bhikkhu should depart from the Changetic that very night or the very day. He should not continue living there. The Buddha is saying, some bhikkhu stay in the forest. Their mindfulness not improved, their concentration not improved. Their kilesas are not finished. They cannot really see the higher dharma. Also, their food for requisites are very difficult. Right? So mainly the Buddha is saying meditations are not improved. Then the four requisite food, robes, medicine, they are also very difficult. Then the Buddha said, yogi should not stay there. So should so go to the other place, there, the day, there, the night when they really see their meditation not progress, they should live there, they should live other place, should not live there Koninyu. Và Đức Phật nói, này các tỳ khưu, ta sẽ dạy các ông bài pháp về những khu rừng rậm. Hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ và ta sẽ nói. Các tỳ khưu trả lời, dạ thưa vâng. Và Đức Phật nói như sau, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu vào sống trong rừng rậm. Ngài giải thích rừng rậm ở đây nghĩa là một cái thiền viện ở trong rừng. Tại nơi đó, chánh niệm chưa phát sinh, không phát sinh, tâm chưa định tĩnh, không định tĩnh, những ô nhiễm chưa loại trừ, không được loại trừ, vị này không đạt được sự an toàn, thoát khỏi trói buộc và các vận dụng cần thiết của tỳ khưu, tức là tứ vật dụng khó có được. Tỳ khưu này nên suy xét rằng tôi vào sống trong rừng rậm, tại nơi này chánh niệm chưa phát sinh, không phát sinh, tâm chưa định tĩnh, không định tĩnh, những ô nhiễm chưa loại trừ, không được loại trừ, tôi không đạt được sự an toàn, thoát khỏi trói buộc và các vận dụng cần thiết của tỳ khưu khó có được. Và rồi vị này không nên lưu lại mà cần rời khỏi khu rừng ngay trong đêm hay ngày hôm đó. Và Ngài giải thích, tức là ở đây Đức Phật nói khi một số tỳ khưu ở trong rừng hành thiền nhưng mà tâm không định tĩnh, sự quan sát không có tăng trưởng, phiền não không được diệt trừ, không có được lợi ích, như vậy tức là hành thiền không tiến bộ, rồi là thức ăn, thuốc, chỗ ở, y áo, bốn thứ vật dụng rồi khó có, như vậy thì không nên ở lại đó mà nên đi ngay, rời đi chỗ khác. Second, then the Buddha said, so you live there, this is the four monastery. Your mindfulness concentrations are not improved. The kilesa is also not reduced, not finished. You cannot attain the highest of the Dhamma knowledge. But the food, the requisites, monastery, the robes are the medicines are okay, easy to get. And the Buddha said, you have to think about, I am becoming bhikkhu and practicing meditation to improve the concentration mindfulness. To finish the kilesa, my kilesa is not finished yet. And I cannot attain the highest of the Dhamma goal yet. So I am ordained not because of the food, not because of the monastery comfort, not because of the robes. I am ordained as a bhikkhu because of the would like to reduce the kilesa, my meditation is not improved, concentration not improved. Then, even though the four requisites are okay, the Buddha said, think about carefully, then leave from there, go to the other place, should not stay, the place continue. Rồi Đức Phật nói tiếp, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu vào sống trong rừng rậm, tức là thiền viện ở trong rừng, tại nơi đó tức là chánh niệm, sức quan sát, tâm thì không có tâm, không định tĩnh, sức quan sát không được tăng trưởng, các ô nhiễm không được diệt trừ, không đạt được không thấy được pháp cao thượng, nhưng các vật dụng cần thiết như là thức ăn, thuốc, y áo, chỗ ở không khó. Thì khi đấy tỳ khưu nên suy xét rằng mình vào sống ở trong rừng tại nơi đây thì là tâm không định tĩnh, sức quan sát không mạnh, những ô nhiễm cần loại trừ không được loại trừ, thì không thấy được pháp cao thượng. Nhưng các cái vật dụng cần thiết thì không khó có. Sau khi suy xét cẩn thận như vậy rồi thì nên rời khỏi nơi đó đi nơi khác. Therefore, the other things the bhikkhu said. The Buddha said, the bhikkhu, here in the forest, their meditations improve. So before they do not have their mindfulness, now mindfulness improve. Before they do not have their good concentration, their concentration improve. Before they have their kilesa, now kilesa is there, finished or reduced. Or they attain the some of the higher of the Dhamma, knowledge. But the food and four requisites are not easy to get. Not easy to get. So then think about, right? I ordaining, so to practice mindfulness, now my mindfulness concentration improved, it is reduced. Even though the food, four requisites, ropes are not easy to get. The Buddha said, then think about carefully. The bhikkhu yogi should stay there, should not go to other place because your mindfulness concentration improve, your kilesa reduce. Even though you see the sun difficulty there, should stay there, do not go to other place. Rồi Đức Phật nói tiếp, khi vị tỳ khưu vào tu tập ở trong thiền viện trong rừng, hành thiền tiến bộ. Trước đây thì tâm không định tĩnh, bây giờ tâm định tĩnh. Trước đây chưa có chánh niệm, chưa có sức quan sát, thì bây giờ có chánh niệm quan sát được. Rồi phiền não thì giảm hoặc được diệt trừ, thấy được pháp cao thượng. Đấy, tuy nhiên là các vận dụng cần thiết thì khó có. Thì vị tỳ khưu nên suy xét rằng mình vào rừng sống với mục đích hành thiền để tâm định tĩnh, để cho sức quan sát nó mạnh mẽ hơn, để diệt trừ phiền não. Thì bây giờ là đạt được những cái lợi ích như vậy, thế nhưng mà các vật dụng cần thiết thì khó có. Thì sau khi suy xét như vậy, vị này tiếp tục ở lại nơi đó. Mặc dù ở nơi đó còn một số khó khăn, nhưng mà đừng bỏ đi. And the Buddha said, when the bhikkhu yogi living in the forest monastery, their meditation improve, mindfulness concentration improve, kilesa less and less, they attain the higher dhamma knowledge, also the four requisites are okay, right? Foods are okay. Rope, monastery, medicines, okay. So then, their meditation improve. Their four requisites are okay. Then, the bhikkhu, yawazi wambi, tatame wanapati wadabhan, napakin vidabhan. When you found this kind of place, even there you can stay for your whole life there. Do not move other place. When your meditation improve, for the all four requisites are okay, you should stay for your whole life. Should not go to other place. Đức Phật nói tiếp, khi mà các tỳ khưu và thiền sinh vào hành thiền trong rừng, hành thiền tiến bộ, tâm trở nên định tĩnh, sức quan sát trở nên mạnh mẽ, phiền não giảm và diệt trừ, thấy được pháp cao thượng, trí tuệ cao thượng, rồi các vật dụng cần thiết thì không khó có. Thì tỳ khưu nên suy xét rằng mình vào rừng hành thiền, rồi là hành thiền tiến bộ, rồi các vật dụng cần thiết thì không khó có. Rồi sau khi suy xét như vậy thì vị này nghĩ rằng tức là mình đã có được một nơi như vậy rồi thì tiếp tục ở đó cho đến cuối đời, không đi nơi khác nữa. The Buddha did this for a monastery, but sometimes you can stay some of the village, some of the near the city, or sometimes stay the city. Sometimes you rely on the meditation teachers. Or the same day, when you pray with the meditation teachers, when you stay in the village or city, when your meditation is not improved, four requisites are not easy to get. So even he should not, you should not ask permission from the teacher. So then you should leave. Thế rồi Đức Phật nói tiếp, đối với những cái trường hợp khác, khi mà hành thiền ở trong làng hay là ở trong thành phố, hay là hành thiền theo một vị thầy nào đó, nếu mà hành thiền không tiến bộ, rồi là các vật dụng cần thiết thì không dễ có, thế thì là nên rời đi nơi khác mà không cần phải xin phép vị thầy. The second thing is that when you live with someone, when you learn practice with someone, some meditation teacher, your meditations are not improved, but the four requisites are okay, right? You can easily get the four requisites. So you can ask permission to leave, because even though your meditation not improved, but your four requisites full, everything okay. That's why you should ask permission from him and leave. Thế rồi trường hợp tiếp theo, khi mà thì khưu thiền sinh hành thiền với một vị thầy mà không tiến bộ, thế nhưng mà các vật dụng cần thiết thì là có được dễ dàng, thì khi đấy nên xin phép thầy mình để rời đi nơi khác. This why that the meditation is there, they improve, right? So then the food, everything is a little bit difficult. Then the Buddha said, she will live there, so she will not go to other place. Thế rồi trường hợp tiếp theo là khi mà hành thiền tiến bộ, thế nhưng mà các vật dụng cần thiết thì khó có, thì Đức Phật khuyên là nên tiếp tục ở lại nơi đó, tiếp tục hành thiền. And the last one is that the Buddha said, when your meditation improve with someone, the four requisites are okay, then even you have to stay for your whole life. Even the meditation teacher kick you out. Don't go there, don't go other place, pray there with him. Và trường hợp tiếp theo là khi mình hành thiền tiến bộ, hành thiền với một vị thầy tiến bộ và các vật dụng cần thiết thì là dễ có, thì nên ở lại đến suốt đời, ngay cả khi thầy đuổi đi thì cũng không đi. So this is the Buddha's advice for the yogi, right? You can understand what is the more important, right? But important is that they do improvement of your practice, right? To improve your practice. But sometimes, even though your meditations are improved, but it may not be the food, everything may not be there. The food, you like it, you will not get it, right? So that's why, so which one is the more important? So meditation progress is more important than the food, other things are more important than the meditation, right? So when you really understand, so we are practicing meditation to reduce our kilesa, so to improve our concentration, mindfulness. So that's why when you really understand which is more important, then we can decide which place you should leave, which place you should not leave. Thì như vậy Đức Phật đã đưa ra các cái trường hợp và lời khuyên. Thì như vậy cái gì quan trọng hơn? hành thiền tiến bộ quan trọng hơn hay là các cái vật dụng cần thiết quan trọng hơn? Đôi khi thì thiền sinh hành thiền tiến bộ, nhưng mà có thể là các cái vật dụng cần thiết như thức ăn thì có thể là không thích, là không có đủ các vật dụng, thì phải xem xét là cái gì quan trọng hơn. Khi mà chúng ta thực sự hiểu rõ hành thiền là để cho tâm định tĩnh hơn, sức quan sát mạnh mẽ hơn để giảm bớt, để diệt trừ phiền não. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình có thể quyết định xem cái nào quan trọng hơn và quyết định. Where our yogi practice mindfulness the whole day, right? Or sitting, walking, daily mindfulness. The whole day, you are practicing for sitting, walking, daily mindfulness without doing any other things. So when you do not improve, then you have to really understand why you need to improve, right? So why you do not understand about the practice, why you have the question, why you have the doubt, right? So why you have the doubt, why you have the question, then you have to clear up your doubt, your question. So every day, so practice mindfulness, right? If you really know how to practice mindfulness from sitting, walking, daily mindfulness, so then you can improve. So when you improve your meditation, then after you really reach the certain level, meditation, no need interview, right? No need interview, no need for meditation instruction anymore. After you really understand, right? That's why in Bali we call Paribhada Jnana Dasana Visuddhi, right? Paribhada means the way, the brightest meditation, right? Jnana Dasana means the your knowledge of the seeing, the your knowledge of seeing without the clear. You have the right view or clear view of, you have the good knowledge how to practice, how to practice, you have the right view, how to practice. So after you read this level, then you can practice. Only you need to practice. No need meditation instructions, no need for interview, right? So that's why in the, according to the our system, so when you go to practice, when you read this certain level, then meditation teacher asks you to practice, right? So at that times, you can write this. You can write it everywhere. You can write this everywhere. When you keep writing some meditation, no one can stop your meditation progress. No one. You are not confused anymore. The meditation instruction very clear, understanding, practice, right? That's why many important things are to reach this level, you need to find the right place, right? You need to find the right place. You need to find the right meditation instructor, right? Right place, right meditation instructor. After you really reach this point, then so you will see the meditation benefits more and more every day. Khi mà chúng ta hành thiền chánh niệm, trong khi thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt hàng ngày, cả ngày thực hành không phải làm cái việc gì khác. Nếu mà không tiến bộ thì phải tìm hiểu xem tại sao mình không tiến bộ, tại sao mình còn có những cái thắc mắc, tại sao mình còn có những cái nghi ngờ, thì rồi là dẹp bỏ những cái thắc mắc nghi ngờ đấy. Mỗi ngày nếu mà chúng ta biết cách thực hành thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt thì chúng ta đều có thể tiến bộ. Khi mà tiến bộ đến một mức độ nào đấy thì chúng ta không cần phải trình pháp với thiền sư nữa, cũng không cần thiền sư phải hướng dẫn thêm. Thì trong kinh điển Pali có nói đến cái trình độ này, tức là mình đã biết rõ, có cái trí tuệ biết rõ phân biệt đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Thì khi đấy thì chỉ cần tiếp tục thực hành thôi, tức là khi mà mình đạt đến mức độ nào đấy thì là thiền sư sẽ nói như vậy, không cần phải trình pháp, không cần phải hướng dẫn nữa, và có thể thực hành ở mọi nơi. Như vậy không ai có thể là cản trở việc hành thiền của mình, không ai có thể làm cho mình dừng việc hành thiền được, không còn có băn khoăn, hoài nghi, không còn bối rối về cách thức thực hành, mọi thứ trở nên rõ ràng. Vì vậy, để mà đạt được cái trình độ này, mình cần phải tìm một nơi phù hợp, một người thầy phù hợp. When you pray with the meditation teachers, also need to have the Sangha understanding. The reason you are learning meditation, so you have to learn the meditation and you understand very clearly. So also you have to discuss with the teacher very openly whether you can practice yourself without any interview or not. When the meditation teacher tell you, you can practice with the without interview yourself, means that your meditation is quite okay. Only need to practice. Occasionally, you can ask them, you can talk to them, right, about the meditation experience. No need to interview very often. Right? So also, sometimes you should not make the meditation judgment. Right? You should not make the meditation judgment. So without the teacher's approval, because of the kilesa, sometimes you may have the highly think that you really have, right? You have the experience, sometimes you think more than you have the experience. When you believe the you have the knowledge more than you have the experience, sometimes it really harms your practice. So meditation harm your practice because of you have the misunderstanding, then meditation very hard to improve, right? That's why the more important is what the teacher say, you have to listen carefully, right? What you think is not important. Sometimes the sanyogi, what they think is more important than the meditation teacher's instruction, right? What you feel. So they would like to share that they are feeling, they would like to share that they are difficulty. When the meditation teacher explained to you or to them, when the meditation teacher gave them instruction, they don't want to follow. They just want to overcome their difficulty right away. Please help me. Sanyogi, please help me. I want to overcome my thinking mind. I don't want to see my mind, bad thinking mind, bad image. I don't want to see that pain. What can I do? How can I improve? They are asking this kind of question, but when we give them instruction, they don't want to hear or they don't want to follow. So when you have those kind of understanding, then very hard to practice or very hard to improve. Because that the meditation instructions are there, we give the instruction to overcome your difficulty, pain or wandering mind, thinking mind, or sleepiness. Sometimes sanyogi can improve very fast. Sanyogi take time, right? So that's why when the meditation teacher explain to you about the practice, about the difficulty of the practice, you have to really understand. You have to really understand and accept a practice. So in this way, so you can easily, right? Practice. Meditation that they need very strong determination. You have to really keep practicing until you understand, right? Like the now you have been questioning, right? Question answer session, right? The Vietnamese American Bhikkhu, Dhammarakkhita. So I met him long time ago, right? So Abrahi practiced meditation. His determination very, very strong, even though he lived in the United States. Right? Myanmar is a very poor country, right? Compared to the United States, when he comes, no electricity, right? Of course, in the United States, they live with the aircon, electricity, their food, everything very, very convenient. But when you came to Myanmar, it had no electricity at that time, right? But in Myanmar, even the electricity we have often broken, right? Only a few hours we have food, right? Everything is not like the United States. But saying that he wanted to know the Dhamma, his determination very, very strong. You know? He came to Myanmar, each time he stayed 6 months, 8 months. So even he came to Myanmar probably more than 8 times. Right? So because of his determination, his gradually meditation is improving. Gradually meditation is improving, right? Practicing meditation. Finally, even now, he ordained as a bhikkhu, right? Also, I met the Sun Yogi. I asked them to practice and do you understand vipassana, but they don't want to stay. They would like to meet. They would like to go here, and even I didn't meet them anymore, right? I don't know whether they really improve or not. So, meditation is that you really need strong determination, need to practice with someone who gave the guidance. Right? For example, in Myanmar, I see you. The food that the others are extremely, compared to the United States, other countries, right? Not very good. Still okay to practice, right? Then, saying that there's strong determination, believe this teachings, believe this meditation teachers, believe that this method, this is very important. Believe in meditation teachers, believe in the meditation method, right? Believe that this teachings. This is the make of someone to practice continuously, right? Without looking for another way, right? But sometimes I know the yogis, after you understand the how to practice meditation, you can go everywhere. You can go to Pao Meditation Center or the other meditation center, Ajanja, Thailand. But before you improve, you have to really practice with the teachers until you understand. But many yogis don't listen to the meditation teacher. When they want to move, they move. They move immediately. So that's why Abraham, you listen to this Dhamma talk, right? So you have to really understand how to choose the place, how to choose the meditation instructors. So then what you should do, right? You have to decide by yourself. Khi mà chúng ta hành thiền dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thì chúng ta phải có hiểu biết đúng đắn, nhận thức đúng đắn, phải cố gắng thực hành học với một vị thầy cho đến khi hiểu rõ. Trong quá trình thực hành thì nên hỏi thầy một cách cởi mở những điều mình cần hỏi, để xem là mình có thể là thực hành mà không cần phải thầy hướng dẫn hay không. Thì khi mà thầy công nhận là mình có thể, tức là hành thiền đã tốt rồi, có thể thực hành để không cần phải trình pháp, không cần hướng dẫn nữa, thì mình có thể tự mình thực hành. Tuy nhiên thì có một số trường hợp về thiền sinh tự đánh giá mà không có sự chấp nhận của người thầy, không có sự xác nhận của người thầy, nhiều khi do phiền não cho nên là tự đánh giá mình quá cao, hoặc là do mình đã đọc nhiều, học nhiều, nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có nhiều, kinh nghiệm còn ít, nên hiểu nhầm. Những trường hợp như vậy rất khó tiến bộ. Thì như vậy khi mà thiền sư hướng dẫn thì mình phải nghe, lắng nghe cẩn thận. Thì có một số thiền sinh thì cứ chạy theo những cái suy nghĩ, cảm giác của mình chứ không chịu nghe theo lời thiền sư. Thì những cái suy nghĩ của mình, những cảm giác của mình quan trọng hơn là cái lời hướng dẫn của thiền sư. Thì cho nên là khi mà thiền sư hướng dẫn thì họ không muốn nghe theo, không muốn làm theo. Họ chỉ muốn làm thế nào mà có thể vượt qua ngay được những khó khăn, làm thế nào có thể dừng ngay được cái buồn ngủ, làm thế nào cho tâm nó có thể là đừng có phóng chạy đo đây, hết đau ngay. Thế khi mà họ có những cái vấn đề, những khó khăn như vậy và hỏi thiền sư, thiền sư hướng dẫn nhưng mà họ không có thực hành theo, thì những người làm nhận thức như vậy thì là rất khó tiến bộ. Thì là khi mà thầy hướng dẫn cách làm thế nào để mà vượt qua buồn ngủ hay là phóng tâm hay là những khó khăn khác, một số thiền sinh thực hành theo và tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng mà cũng có thiền sinh thì mất thời gian lâu hơn. Thế cho nên là khi mà nghe thiền sư hướng dẫn thì mình phải hiểu. Nó có những cái trường hợp như vậy. Khi mình hiểu rõ rồi thì là việc thực hành sẽ trở nên dễ dàng. Và khi mình hành thiền thì là phải có quyết tâm mạnh mẽ. Và thực hành cho đến khi mình hiểu rõ. Thì bây giờ là có các cái buổi hỏi đáp để thiền sinh có thể hỏi nếu như còn những cái hoài nghi thắc mắc. Thì phụ trách cái buổi hỏi đáp này là sư Quyền, là sư Dhammarakita. Sư là người Mỹ gốc Việt, thì ngài đã gặp sư từ rất lâu rồi. Thì sư Quyền hành thiền có quyết tâm rất là mạnh mẽ để hành thiền. Mặc dù sư ở Mỹ thì đời sống rất là thuận tiện, có điều hòa, rồi là thức ăn mọi thứ thì đều là tốt hơn rất nhiều so với là Miến Điện. Miến Điện thì rất là nghèo. Khi mà sư đến thì là ở chỗ ngài thì chưa có điện. Thế rồi là sau đó có điện thì cũng chỉ có vài giờ trong ngày rồi lại mất điện. Nói chung là tình hình rất là khó khăn, nhưng mà sư Quyền có quyết tâm mạnh mẽ, cho nên là mỗi có quyết tâm mạnh mẽ thực hành để thấy pháp, cho nên là thường xuyên đến cho ngài hành thiền, mỗi lần ở lại 6 tháng, 8 tháng. Thì do quyết tâm mạnh mẽ như vậy cho nên là sư hành thiền tiến bộ. Thì khi đó là ban đầu là sư còn là cư sĩ, rồi sau đó tiến hành thiền, rồi là xuất gia. Nên một số thiền sinh thì hỏi về cái cách thực hành. Thế nhưng mà sau khi mà nghe thiền sư hướng dẫn rồi thì họ không có làm theo, không nghe là theo lời thiền sư, rồi cứ đi nơi này nơi khác. Nếu khi hành thiền thì thiền sinh cần phải có quyết tâm mạnh mẽ thực hành với một người thầy, có một người thầy hướng dẫn. Thì ở Miến Điện thì nói chung là các điều kiện thì nó khó khăn hơn so với các nước khác. Thức ăn rồi thời tiết thì nó khó, thế nhưng mà nói chung vẫn còn có thể là thực hành được. Khi nếu mà thiền sinh mà tin tưởng vào thầy, tin tưởng vào sự hướng dẫn của thầy, rồi là có niềm tin vào cái phương pháp mình thực hành, thì đây là những cái điều rất là quan trọng. Rồi muốn tiến bộ thì đây là những cái yếu tố rất quan trọng để thiền sinh hành thiền tiến bộ. Thì khi mà có được những cái yếu tố như vậy thì thiền sinh sẽ ở lại thực hành chứ không bỏ đi nơi khác. Thì tất nhiên ngài cũng nói rằng là khi mà hành thiền tiến bộ rồi thì mình muốn đi đâu thì đi, mình có thể là sang Pa Ao hay là theo các cái trung tâm thiền của Ngài Ajahn Chah. Thế nhưng mà trước khi mình đạt đến một cái trình độ nào đó, tức là đủ tiến bộ rồi, thì mình phải cố gắng thực hành với một vị thầy, nhưng cho khi đến khi mình đạt đến một trình độ nào đó mà được thiền sư công nhận. Thế nhưng mà nhiều thiền sinh thì không có lắng nghe theo cái lời hướng dẫn của thầy, cứ đi nơi khác. Thế như vậy sau cái bài giảng ngày hôm nay, thì hy vọng là quý vị hiểu. Đấy, như vậy cách lựa chọn cái nơi để thực hành, để lựa chọn cho mình một vị thầy để có được cái sự hướng dẫn, để mình xem xét và phải tự quyết định. That's why our yogis, when you first learn for Vipassana, you have to learn until you understand very clearly. Understand very clearly about the practice. Seeing that you understand very clearly, then the difficulty of the you are seeing there, you will overcome automatically. Seeing that you improve your mindfulness concentration, when you improve your mindfulness concentration, the klesha will reduce automatically. Then you will reach the final goal. But before you reach that, you need strong determination. Understanding the meditation method very clearly, then practice meditation, So according to the meditation instruction, Nowadays, the many meditation instructors give the many kind of the meditation instruction, When this retreat, mostly I give the Dhamma from the Buddha teaching. This is the Buddha teaching, not my instruction. So when you are doing sitting meditation, you have to observe the primary object carefully, repeatedly. This is from the Buddha teaching, not my instruction. But secondary objects, they depend on your choice. So meditation means that you can observe any object. Someone asked me, can I observe the movement of the chest or the other place? Actually, the whole body is a meditation object. We can observe any time when you are lying down, or sitting, when you are walking, standing, you can observe any object. That then you need, when you observe the object, you have to have very strong concentration and mindfulness. In this way, finally, you can see how the namarupa change and nature and dukkha anatta. If you do not see the how the body and mind change and nature and dukkha anatta, then to reach the kilesa is the impossible. So vipassana means, firstly, you have to develop your concentration mindfulness. Secondly, you have to see how the namarupa change and nature and dukkha anatta. When you see nature and dukkha anatta clearly, then your meditation is very success. Very success. When you keep practicing, you're seeing the difficulties and less, right? So we are not trying to remove the pain completely, right? We are not trying to remove the one-dimensional thing in mind. Actually, we are observing them carefully. Then from the wandering mind to concentration mind. From the unwholesome mind to wholesome mind. So from the pain to you see all the namarupa phenomena changing, then we feel less pain or we feel no pain. But sensation is always there. The five khanda, when we have the five khanda, you have the five khanda, Arahanda had the also five khanda, the Buddha had the also five khanda. Although they had the also feeling, They had the also sanya perception, but the things are saying that they see anicca dukkha anatta, their perception is there, weak or no perception, That's why. So they are feeling the pain will not be like the lay-person, The lay-person, they still have the pain because of the very strong perception based on sensation. When you improve your meditation, the pain will less and less feeling, Because all the namarupa phenomena, you see clearly, rise and passing away, So that's why. So you are not feel pain, right? So that's why don't wish to overcome the pain, don't wish to overcome the one in thinking mind. Just observing, you will see the benefits by observing, right? So in this way, after you understand the Dhamma, how to practice, then you can practice everywhere, right? Everywhere. So when you have the strong determination, keep practicing. So finally, you will see the higher Dhamma, right? You will see the higher Dhamma, right? So your kilesa will be reduced. My Buddha concentration will be improved, right? That's why today the Buddha, right? If you feel your meditation progress, so everything is okay, stay there for your whole life. But if your meditation not improve, everything not okay, right? Left immediately. So your meditation is not improve, everything is the food, everything okay, should not stay there because the reason you brightly to reduce the kilesa. Meditation is improved, but everything is not okay, stay there like this. Right? Everything okay, meditation is improved. Even the meditation teacher asks you to leave, do not leave brightly there, then you will see the benefits. I hope our yogi understanding the Buddha teaching brightly to see the benefits. That's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy khi mà hành thiền Vipassana thì phải là hiểu rõ cái cách thực hành, hiểu cái cách thực hành rất là rõ ràng. Khi mà mình hiểu được cái cách thực hành rõ ràng rồi thì là mình có thể là tự động vượt qua được những khó khăn. Bởi vì khi đó là tâm đã đủ định tĩnh, sức quan sát đã đủ mạnh, thì các phiền não sẽ tự động nó giảm xuống và mình có thể là đạt được cái mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng mà để đạt được mục tiêu cuối cùng như vậy thì phải có được cái quyết tâm mạnh mẽ, phải hiểu được cách thực hành theo lời hướng dẫn của thiền sư. Thì bây giờ thì có nhiều thiền sư, nhiều trung tâm dạy thiền, có nhiều cái lời hướng dẫn. Đối riêng với Ngài thì Ngài dạy theo cái lời dạy của Đức Phật, không phải là cái lời hướng dẫn riêng của Ngài. Thì khi mà thực hành thì chúng ta phải quan sát cái đề mục chính cẩn thận, liên tục lặp đi lặp lại. Đây là lời hướng dẫn của Đức Phật. Thế rồi là các cái đề mục phụ thì mình có thể tự quyết định. Có thiền sinh thì hỏi Ngài rằng là có nên là theo dõi các chuyển động ở ngực hay không. Thế thực ra thì toàn bộ cái thân mình là đều là đối tượng để hành thiền, đối tượng để quan sát. Khi mà toàn thân là đối tượng để quan sát, mình có thể quan sát bất kỳ lúc nào, khi mà ngồi, khi mà đi, khi nằm thì là chúng ta có thể quan sát bất kỳ đối tượng nào. Và điều quan trọng là mình phải có được tâm nó định tĩnh, sức quan sát nó mạnh. Khi mà tâm nó định tĩnh, sức quan sát nó mạnh thì sẽ thấy được các hiện tượng tâm và vật chất sinh diệt liên tục, thấy được bản chất của các hiện tượng là khổ và không bền chắc và không có ngã. Nếu mà chúng ta chừng nào mà chúng ta còn chưa thấy được khổ vô thường vô ngã thì rất khó có thể là diệt trừ được phiền não, diệt trừ được tham sân si. Thì như vậy trước tiên là mình phải làm sao để cho tâm nó định tĩnh, cho sức quan sát nó mạnh, rồi sau đó tiếp tục để thấy được sự sinh diệt của tâm và vật chất, thấy được khổ vô thường vô ngã. Khi mình thấy rõ như vậy rồi, tức là mình hành thiền thành công, thì khi đó tiếp tục thực hành thì các khó khăn nó sẽ càng ngày càng ít đi. Khi hành thiền thì chúng ta không cố gắng để diệt trừ cái đau, cũng không cố gắng để diệt trừ cái tâm suy nghĩ. Chúng ta chỉ quan sát thôi, quan sát cẩn thận. Khi mà tâm suy nghĩ, tâm phóng chạy thì mình quan sát cẩn thận. Thì từ chỗ là tâm suy nghĩ, khi mà mình thực hành quan sát cẩn thận như vậy, thì từ chỗ là tâm thường xuyên suy nghĩ phóng chạy ra đây, rồi nó thay đổi, nó trở nên bình tĩnh. Rồi từ chỗ mà nhiều tâm bất thiện thì thay đổi thành nhiều tâm thiện lành. Rồi từ chỗ mình thấy thường xuyên thấy đau đớn khó chịu thì rồi mình sẽ thấy là các hiện tượng nó đến và đi, tâm và vật chất sinh diệt liên tục. Rồi mình sẽ thấy cái đau nó giảm dần, nó thậm chí không còn đau nữa. Thế nhưng mà cái cảm thọ thì là lúc nào nó cũng có ở đó. Cái ngũ uẩn lúc nào cũng có ở đó. Đức Phật hay là các bậc A-la-hán thì cũng có ngũ uẩn, tức là thân, tức là sắc, thọ, hành, tưởng, thức, ngũ uẩn. Thì khi mà chúng ta thấy được bản chất các hiện tượng là khổ, là không bền chắc, không có ngã, thì là những cái đau nó giảm dần, hoặc thậm chí mình không còn thấy đau nữa. Thì nó không giống cái cảm giác của các vị đấy, thì bây giờ không còn giống như người bình thường. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy thì là cái đau nó sẽ giảm dần, thậm chí là không còn thấy đau nữa. Thế nhưng mà chúng ta đừng có trông mong chờ đợi là cái đau nó kết thúc. Đừng có trông mong chờ đợi là cái tâm nó sẽ không suy nghĩ nữa. Mà điều quan trọng là mình phải thực hành, quan sát cẩn thận. Rồi lợi ích, mình sẽ tự động thấy được cái lợi ích. Phải hiểu được cái cách thực hành. Sau khi hiểu được cái cách thực hành thì mình có thể là thực hành ở bất kỳ nơi nào. Thế rồi là có quyết tâm mạnh mẽ để tiếp tục thực hành tiếp, để thấy được pháp cao thượng, thấy được đạt được trí tuệ cao thượng, để chấm dứt được phiền não. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là chúng ta khi hành thiền đến một nơi hoặc là theo một vị thầy như hành thiền tiến bộ thì là ở lại, dù thức ăn hay là các vật dụng cần thiết khó có. Và nếu mà hành thiền không tiến bộ rồi là các vật dụng cần thiết thì cũng khó có, thì nên rời đi ngay. Hành thiền không tiến bộ mà các vật dụng cần thiết thì có, thì mình có thể xin phép người thầy để rời đi. Rồi nếu mà hành thiền tiến bộ rồi là hành tiến bộ rồi là các cái điều kiện vật dụng cần thiết cũng là dễ có, thì là nên ở đấy thực hành đến suốt đời, dù có vị thầy có đuổi đi thì cũng không đi. Như vậy thì là ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Sa thụ sa thụ sa thụ. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Hãy đều hướng bất hối.